Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 912. Chương 411. Chính văn chương 912. Ngay tại chỗ Sử Trí Mục Vân Giao nghe vậy, hơi hơi câu môi, ngươi không phải nói ta không phải Mục Vân Giao sao? Ngươi, bị Mục Vân Giao đổ đến nghẹn họng, nam tử trong lúc nhất thời không nghĩ ra phản bác nói tới. Chỉ là sắc mặt âm trầm đáng sợ, chung quanh đệ tử lại bắt đầu càng kịch liệt mà nghị luận lên. Hiện tại hết thảy đều chân tướng sáng tỏ, chính là này nam tử không phục Thanh Càng làm viện trưởng. Cho nên riêng làm ra như vậy một vở diễn tới. Đỗ Khôn, Mục Vân Giao khẽ kêu một tiếng. Ta ở, nghe thấy tên của mình. Đỗ Khôn vội vàng từ trong đám người bài trừ tới nói. Đem hắn ném văng ra. Từ nay về sau không bao giờ cho phép hắn bước vào Chu Tước Viện nửa bước. Mục Vân Giao lạnh lùng nói. Không thể, ngươi không thể, nghe thấy Mục Vân Giao nói. Kia nam tử phản ứng kịch liệt mà nói. Nga, vì sao không thể, ngươi, ngươi đây là ý thế hiếp người, nhìn Mục Vân Giao. Nam tử lại là co rụt lại, thanh âm lại nhược đi xuống vài cái độ. Ngươi nếu đều nói ta ý thế hiếp người, ta nếu là không thật sự ý thế hiếp người một hồi. Chẳng phải là thực mệt, Mục Vân Giao hơi hơi câu môi, khóe miệng xẹt qua một mặt tà tứ tươi cười. Đỗ Khôn, còn chưa động thủ. Cho một bên Đỗ Khôn một ánh mắt, Mục Vân Giao lại nói, là, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, Đỗ Khôn lập tức ứng tiếng nói. Theo sau, Đỗ Khôn lại cấp phía trước vài tên đệ tử sử cái ánh mắt. Vài người phân biệt giá hắn cánh tay cùng chân, đem hắn cấp nâng ra tới. Lúc này, Mục Vân Giao thanh âm lại ở mấy người phía sau vang lên. Nâng không khỏi cũng quá thoải mái đi, Đỗ Khôn dưới chân một cái lảo đảo. Nam tử thân mình liền quơ quơ, tâm đều mau nhắc tới cổ họng nhi thượng. Này nếu là một ngã xuống đi, bảo không chuẩn sẽ bị quăng ngã ra cái tốt xấu tới. Các ngươi hảo hảo nâng, đừng hoảng a kia nam tử lại vội vàng nói. Đỗ Khôn vừa nghe, khí vui vẻ, này nơi nào là tới học nghề, rõ ràng là tới làm đại gia đi. Thế nhưng còn đặng cái mũi lên mặt, Đỗ Khôn cho mặt khác mấy người một ánh mắt, theo sau mấy người liền nhanh chóng sóc nảy lên, chỉ là kia nam tử đã sớm bị Diêu Thất Điên bát đảo. Mục Vân Giao nhìn cách đó không xa mấy người động tác, khóe miệng hơi hơi gợi lên, không nghĩ tới nàng câu môi bộ dáng ở người khác nơi đó đã thành La Sát bộ dáng. Nhìn chung quanh đệ tử, Mục Vân Giao lạnh lùng nói. Nếu đối Thanh Càng sư huynh làm thượng cái này vị trí còn tâm còn nghi vấn hoặc người hiện tại có thể đứng ra, chúng ta hảo hảo mà tham thảo một chút, đặc biệt là nói đến tham thảo, hai chữ thời điểm. Mục Vân Giao cắn tự đặc biệt mà trọng, không có sao, thấy thật lâu đều không có người đứng ra, Mục Vân Giao lại nói giỡn, ai dám đứng ra a? Này vừa đứng ra tới bảo không chuẩn nhi chính là vừa rồi tên kia đệ tử kết cục. Bị trục xuất sơn môn, bọn họ những người này liều sống liều chết mới tiến vào. Như thế nào sẽ cam tâm liền bởi vì như vậy một chút việc nhỏ liền rời đi này tòa tâm tâm niệm niệm. Đều phải tiến học phủ đâu. Nếu tất cả mọi người đều không nói lời nào. Như vậy ta liền cho rằng là đã không có, Mục Vân Giao ánh mắt nhất nhất xẹt qua phía dưới mọi người. Thanh âm mát lạnh, về sau, nếu là còn có người ra tới nháo sự hoặc là ở sau lưng nghị luận Thanh Càng sư huynh không xứng làm. Chu Tước Viện viện trưởng, giống nhau ngay tại chỗ xử trí, nói xong lời cuối cùng. Mục Vân Giao thanh âm càng thêm lạnh lẽo, lời nói vừa ra, đó là dọa tới rồi không ít người. Ngay tại chỗ xử trí, là muốn trực tiếp đem người cấp giết sao? Tưởng tượng đến nơi đây, mọi người liền cảm thấy một trận sờn tóc gáy. Không nghĩ tới như vậy sờn tóc gáy nói là từ như thế mỹ lệ nữ tử trong miệng nói ra. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.